Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 593, chương 612, gặp lại là không tư thế. Cường hãn thiên ma đại pháp, đối mặt với áp bách mà đến kỳ phiên, Trần Cửu thủ trưởng không gian khai mở, càn khôn mở rộng, che khuất bầu trời, Trần Lưu kêu to một tiếng, này kỳ phiên thế mà ngăn trở tiểu thiên thế giới thu nạp chi lực. Trần Cửu trong mắt một đường hắc sắc ánh sáng hiện lên. Sau một khắc tay phải trong nháy mắt vượt càng vô tận thời không. Hướng về Trần Lưu trước ngực đánh tới. Tài ách thần quyền. Đây là Trần Cửu lần thứ nhất vận chuyển quyền pháp. Tài ách thần quyền là Trần Cửu tại Đại Chu Phủ trong kho học được tuyệt học. Cũng không biết được là vị nào đại năng sáng tạo. Cũng hoặc là trong truyền thuyết tiên thiên ma thần. Nghênh hợp thiên địa quy tắc mà sinh. Sau một khắc, trong chư thiên một cỗ không khỏi lực lượng hội tụ ở Trần Cửu trên nắm tay. Màu xám lực lượng đang không ngừng lấp lóe. Tai ách, đó là trong truyền thuyết tai ách chi lực. Chư thiên vạn giới đại kiếp khởi nguyên chi lực. Mau tránh ra, nơi xa truyền đến gầm lên giận dữ. Một đầu màu trắng dây lụa hướng về Trần Cửu cái trán đánh tới. Vây ngụy cứu triệu, Trần Cửu ánh mắt lấp lóe. Tốt một chiêu vây ngụy cứu triệu. Sau một khắc, quyền đầu dừng lại, trong nháy mắt đón dây lụa mà đi. Phanh, quyền đầu cùng dây lụa va chạm. Hư không run rẩy. Này cỗ màu xám lực lượng dọc theo dây lụa, hướng về kia xa cuối chân trời bóng người lan tràn mà đi. Màu xám lực lượng những nơi đi qua, không khỏi thiêu đốt khí một cỗ âm hỏa chi lực. Tài ách chi lực dẫn tới trong chư thiên nhất là âm độc âm hỏa. Phanh, dây lụa hóa thành bột mịn, tiêu tán trong không khí. Nơi xa bóng người trong nháy mắt liền đến Trần Cửu trước người. Nữ tử dung mạo mị hoặc chúng sinh, ăn mặc như ẩn như hiện, khiến cho người không tự chủ được làm trầm luân. Đây là một cái yêu nghiệt, khiến cho người muốn ngừng mà không được yêu nghiệt. Ma nữ, Trần Cửu khóe mắt hơi động một chút. Lạc Thiên Tư, người nhận ra bổn tọa, nữ tử tố thủ nhẹ nhàng che môi đỏ. Thân thể tại run nhẹ nhẹ, làm người thương yêu. Trần Cửu sau lưng truyền đến hử lạnh một tiếng. Chiêu Tiểu Ngư ánh mắt giống như là đao tử, gắt gao nhìn chằm chằm Lạc Thiên Tư, thanh âm băng hàn xuyên vào cốt tủy. Không biết xấu hổ, nha, vị tiểu thư này tỉ xin ăn ta cái lão bà tử này dấm. Thật đáng yêu a. Lạc Thiên Tư mắt to trừng mắt Chiêu Tiểu Ngư. Tựa hồ phát hiện cái gì thú vị sự tình. Trần Cửu mí mắt hơi trầm xuống một cái. Trong tay pháp lực đang chậm rãi ấp ủ. Lạc Thiên Tư dáng người yêu đẹp, yêu nhiêu lúc lắc, sờ mượt mà cái cằm. Tài ách thần quyền, không nghĩ tới cái này thượng cổ lưu truyền tài ách thần quyền lại là thật. Người biết rõ tài ách thần quyền. Trần Cửu mí mắt hơi nhíu. Lạc Thiên Tư cười không nói, chỉ là nhìn phía xa bầu trời. Ta cái này đồ tôn cực kỳ ngang bướng, thế mà không cẩn thận chọc tới vương gia. Tiểu nữ tử tại cái này bên trong cho vương gia tội. Lưu lại này tử mẫu âm dương cờ, Trần Cửu chỉ là nói một câu. Cái này chư thiên bên trong bảo vật sao mà thưa thớt. Vương gia thật sự cho rằng ăn chắc tiểu nữ tử không thành. Lạc Thiên Tư điềm đạm đáng yêu. Trần Cửu không nói nữa. Sau một khắc mãng nghiêu nộ hống truyền khắp chư thiên. Một đầu đến từ viễn cổ mãng nghiêu từ trong hư vô đi ra. Góc cạnh hướng về Lạc Thiên Tư trà đạp mà đi. Hừ, nhìn thấy mỹ nhân liền xuống không tay. Chiêu Tiểu Ngư ở phía sau lạnh lùng hừ một cái. Trần Cửu thân thể cứng đờ. Bất đắc dĩ cười khổ. Sau một khắc nội thiên địa màu lam nhạt sợi tơ phun trào. Trần Cửu trong bàn tay một cái màu lam nhạt hư ảnh lưu truyền. Băng phong thiên hạ, tuyệt đối linh độ, xin không xuất thủ, chẳng lẽ lại các loại bình thiên vương tướng bản cung đánh giết. Các người mới ra tay không thành, Lạc Thiên Tư đối nơi xa quần hùng hô nói. Quần hùng một cái giật mình, hiện tại tất cả mọi người là trên một đường thẳng châu chấu. Không chút nghĩ ngợi, một công kích về phía lấy Trần Cửu dũng mãnh lao tới. Luyện quỷ tông tu sĩ nhất là âm độc, đem bầy quỷ luyện chế thành một từng chiếc màu đen sợi tơ. Trong hư không xuyên toa, tạo thành một trường đại võng, hướng về Trần Cửu cùng Vũ Mục các loại gia quyến bao phủ mà đến. Trần Cửu con mắt nhất động, nhìn lấy Trương Đông Thăng, người đi bảo vệ gia quyến. Những này tôm tép nhãi nhép liền giao cho bản vương. Nói, Trần Cửu ngón tay búng một cái. Thiên địa đột nhiên thêm ra từng đóa hỏa diễm. 3000 âm thanh gáy gọi, khiến khô phản cảm. Sau một khắc, 3,000 con hỏa nha tạo thành đại trận. Hóa vì một con kim ô hư ảnh. Nồng đậm thái dương chân hỏa đem nguyên khí thiêu đốt. Tam tộc kim ô có lẽ là giả, nhưng là này thái dương chân hỏa tuyệt đối là thật. Hừ, hỏa nha vĩnh viễn là hỏa nha, làm sao có thể với trở nên kim ô. Này thái dương chân hỏa cũng bất quá là giả thôi, luyện quỷ tông người giễu cợt. Sau một khắc, vừa mới tiếp xúc, luyện quỷ tông người liền cười không nổi. Một trận kêu thê lương thảm thiết. Sở hữu hắc vụ vừa mới tiếp cận tam túc kim ô, liền bị trong nháy mắt thiêu đốt. Sở hữu linh hồn trong nháy mắt trở thành 3000 hỏa nha chất dinh dưỡng. Nơi xa, lại có lóe lên một cái lấy u quang 3 cỗ sát hướng về Trần Cửu hạ thân chém tới. Trần Cửu một cái giật mình, một cỗ hàn ý từ xương sống kéo dài đến đầu lâu. Sau một khắc, thân hình hóa thành một cơn gió màu xanh lá, tiêu tán trong không khí. Trần Cửu phóng nhãn dò xét, cũng không biết là cái nào thất đức ngoan độc ra hỏa muốn đưa chính mình tiến cung, khiến cho người hận đến nghiến răng. Lạc Thiên Tư sóng mắt lưu truyền, thừa cơ hội này muốn chạy trốn. Trần Cửu duỗi bàn tay, đại nhân quả thần thuật vận truyền, chạy đi đâu? Sau đó Trần Cửu mi tâm cái trán lôi quang lấp lóe, một đạo lôi quang bắn ra mà ra, lôi điện giả dối không ngưng tụ, hóa thành một đạo trưởng roi. Lôi phạt chi tiên, cây roi những nơi đi qua, lôi phạt hạ xuống, trong chư thiên, lớn nhất e ngại lôi điện thuộc về tà đạo tu sĩ. Từng cái trên thân nghiệp lực ngập trời, một khi bị lôi phạt tìm tới cửa, tất cả mọi người không dễ chịu, trong nháy mắt điểu thú tán. Trần Cửu trong tay lôi phạt chi tiên hóa thành một đạo trưởng mâu, trong nháy mắt bắn ra, xuyên qua hư không, hướng về Lạc Thiên Tư đinh qua. Lạc Thiên Tư làm giơ tay lên, này tử mẫu âm dương cờ liền bị kỳ cầm vào tay. Kỳ phiên nhất truyền, hóa làm một cái thâm thúy tiền qua, trong nháy mắt đem hình phạt chi mâu thu nhập trong đó. Sau một khắc, Lạc Thiên Tư sắc mặt yên nhiên, đỏ ửng hiện lên, hiển nhiên một kích này không phải rất nhẹ nhàng. Ta nói qua, tử mẫu âm dương cờ lưu lại, Trần Cửu dưới chân một đường âm dương ngư hiện lên, hướng về nơi xa Lạc Thiên Tư trấn áp tới. Hừ, cái này tử mẫu âm dương cờ ẩn chứa ta thiên ma đạo bí pháp, há có thể mặc người thăm dò. Cũng được, liền để ngươi mở mang kiến thức một chút ta thiên ma đạo lợi hại. Lạc Thiên Tư thủ trưởng pháp quyết biến hóa, trong nháy mắt đánh vào này âm dương kỳ phiên bên trong. Thiên ma đạo làm thượng cổ nổi danh giáo phái, liền xem như vậy quá bên trên giáo cũng không nhất định có thể làm sao cho hắn. Thái thượng giáo chủ tu vi cao tuyệt, nhưng là xưa nay một mạch đan mặc. Tên thiên ma này đường chẳng những bí pháp ngoan độc, càng là đồ tử đồ tôn đông đảo. Đơn đấu lời nói, thiên ma đạo đương nhiên sẽ không là thái thượng giáo đối thủ. Nếu là quần ẩu, thái thượng giáo chủ sợ là có chút một cây chẳng chống vững nhà. Bất quá thái thượng giáo có thể vượt trên thiên ma đạo một đầu, danh xưng chư thiên đại giáo phái thứ nhất, cũng không phải là không có nguyên nhân. Kỳ phiên xoay tròn, âm dương càn khôn điên đảo, nhật nguyệt biến đổi, Trần Cửu dưới chân âm dương ngư bất động, thân hình ngụy nhiên, trong tay một điểm chân hỏa tản ra mà ra. Nhìn xem ta kim ô nhất tộc bí thuật, chân hỏa gót sen. Sau một khắc, hừng hực thái dương chân hỏa điểm điểm tản mát, tựa như là từng đóa nụ hoa chớm nở gót sen. Yêu nhã, mê người, khiến cho người có thể đứng xa nhìn mà không thể khinh nhờn. Thái dương chân hỏa, Lạc Thiên Tư một tiếng kinh hô, thân hình lui lại, sau một khắc quanh thân không gian vặn vẹo, tựa như là một cái không có gì không hòa tan hắc động. Nhưng là cùng hắc động nhưng lại không giống nhau. Thiên ma lực tráng, thiên ma đạo nổi danh nhất, khó chơi cũng là cái này thiên ma lực tràng. Thiên ma lực tràng bên trong, có thể lợi dụng cái này kỳ dị lực lượng, vặn vẹo, hóa giải đối thủ cùng một chỗ lực lượng, dùng để tăng phúc công kích mình. Thiên ma lực tràng bản vương đã sớm nghe nói đại danh. Chính muốn lĩnh giáo, Trần Cửu tay phải lóe ra huyền ảo ánh sáng. Thổ hoàng sắc phù, hiển hiện, một trưởng này phía dưới hư không ngưng kết, tựa như là lôi cuốn lấy trăm ngàn làm lớn núi. Đánh xuyên hằng cổ, hướng về thiên ma lực tràng mà đi. A, Trần Cửu thủ trưởng vừa mới đi vào thiên ma lực tràng. Cũng cảm giác được chung quanh hư không ngưng trệ, giống như là một cỗ chất lỏng sành sạch, không ngừng đối động tác của mình trói buộc, tựa như là chi chu võng, muốn đem con mồi dính chặt, nhưng là chi chu võng có thể dính chặt thiêu thân, lại dính không ra chim tước, thương ưng. Sau một khắc, Trần Cửu thủ trưởng theo này lực tràng phương hướng vận động. Thổ hoàng sắc phù, hiển lộ ra uy lực, nồng đậm đại địa chi lực trong nháy mắt lệnh thiên ma lực tràng mất khống chế. Bị Trần Cửu nhất trưởng đánh xuyên, thiên ma lực tràng không gì hơn cái này, Trần Cửu thủ trưởng đánh xuyên thiên ma lực tràng. Không chút nào lưu lên hướng về Lạc Thiên Tư trước ngực nhấn tới. Một kích này nhìn như hương diễm, nhưng Lạc Thiên Tư nếu là bị một trưởng này theo thực, chỉ sợ sẽ trong nháy mắt trở thành bột mịn, hóa thành huyết vụ, thân thể sụp đổ. Lạc Thiên Tư nhẹ nhàng cười một tiếng, tựa hồ đối với Trần Cửu công kích không chút nào cảm giác khủng hoảng. Lúc này Trần Cửu trong lòng cảnh giác, sự tình khác thường vì cái gì? Lạc Thiên Tư biểu hiện quá không bình thường. Sau một khắc, loại cảm giác này trở thành hiện thực. Converter, Lạc Tử huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,